Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1001, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này đã rất lâu rồi, hơn nữa lúc đó bọn họ làm rất kín đáo, mọi nơi đều xử lý rất tốt, cô tuyệt đối không thể tìm thấy bằng chứng. Bằng chứng, An Như cố bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, ánh mắt thay. Đổi, thời gian đã chôn vùi rất nhiều dấu vết, nhưng trên đời không có bước tường nào không lọt gió. Cô cuối cùng cũng để lộ ra manh mối. Cô nói có đúng không, Vương Thi Âm? Sắc mặt Trương Tô Lạc ngay lập tức trắng xanh lẫn lộn, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng cô, nhưng miệng lại không chịu thua. Cô có bằng chứng gì? Cứ nói thẳng ra là được rồi, gọi tên lúc trước của tôi làm gì? Rất nhiều khán giả trong phòng livestream ngây người. Hóa ra Trương Tô Lạc đã đổi tên à, nhưng người bình thường đều chỉ đổi tên, không đổi họ. Tại sao cô ta lại đổi cả họ? Tôi biết, tôi biết. Sau khi Trương Tô Lạc nổi tiếng, đã cùng bố mẹ tham gia một chương trình phỏng vấn, tôi vừa hay xem qua video đó. Bố cô ta họ Vương, mẹ cô ta họ Trương, lúc đầu cô ta tên là Vương Thi Âm, sau đó đổi thành họ mẹ. Tại sao lại đổi thành họ mẹ? Bởi vì bố mẹ ly hôn sao? Mọi người mau lên xe chạm xem video phỏng vấn năm 2005, bố mẹ cô ta không ly hôn, tình cảm còn khá tốt. Khi streamer hỏi tại sao, Trương Tô Lạc nói là vì mẹ cô ta rất hy vọng cô ta đổi thành họ của mình. Cô ta cũng rất thích mẹ, nên đã đồng ý. Bố cô ta còn ra vẻ ghen tị, nhưng cuối cùng vẫn bày tỏ sự tôn trọng. Lúc đó tôi xem chương trình này, cảm thấy bầu không khí nhà bọn họ thật tốt. Bố mẹ đều là giảng viên đại học. Bố tôn trọng mẹ, con gái cũng tôn trọng mẹ. Điển hình của gia đình tri thức, đều là người có học. Hóa ra đằng sau chuyện này có ẩn tình sao? Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. An Như cố liếc nhìn đạn dày đặc. Thực ra không phải vấn đề tôn trọng hay không tôn trọng mẹ, sự việc phức tạp hơn mọi người tưởng tượng. 20 năm trước, một nữ sinh tên là Trương Tô Lạc rất xuất sắc, thành tích rất tốt, khi thi đại học đã nổi tiếng, thi đỗ Đại học Thanh Hoa. Cùng lúc đó, Vương Thi Âm cùng khóa thi đại học với cô ấy đã trượt, chỉ thi được 200 điểm, đối với người bình thường, thi đại học kém thì chỉ có thể chấp nhận số phận, hoặc là vào trường kém hơn, hoặc là đi làm. Nhưng lúc đó bố mẹ Vương Thi Âm là giáo sư đại học, quan hệ rất rộng, họ hàng xung quanh học lực cũng không tồi. Một nữ sinh thi được 200 điểm, đối với bọn họ mà nói có lẽ thật sự không thể đưa ra ngoài. Không biết bọn họ là vì sĩ diện của mình, hay là vì tương lai của con gái, cuối cùng đã đi lên con đường sai trái. Con gái thi trượt thì phải làm sao? Lại không thể đổi con gái, vậy thì đổi hồ sơ đi. Vì vậy bọn họ nhắm vào hồ sơ của Trương Tô Lạc. Vương Thi Âm muốn thế chỗ hồ sơ của Trương Tô Lạc, mạo danh thông tin chứng minh nhân dân của cô ấy. Cách tốt nhất là đổi tên đổi họ, như vậy mới có thể không chút sơ hở. Nhưng bố mẹ cô ta đều không họ Trương. Trẻ nhỏ thường theo họ bố mẹ, không theo họ bố thì theo họ mẹ, những trường hợp khác rất ít, nếu đều khác, sẽ khiến người ta nhịn không được tìm hiểu chuyện đằng sau, dễ dàng bại lộ. Vì vậy mẹ cô ta đã hy sinh vì cô ta. Mẹ cô ta vốn họ Lý, sau đó đổi thành họ Trương, chính là vì để con gái đường đường chính chính đổi họ. Khán giả trong phòng livestream, lời cô nói như đá ném xuống nước, khiến mọi người không kịp hoàn hồn. Trương Tô Lạc theo họ mẹ là Trương, nhưng mẹ cô ta vốn lại không họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương, chuyện khó tin mở cửa cho chuyện khó tin đến nhà. Rồi, các người quá ngây thơ, trước đây có gia tộc quyền thế, bây giờ có giới học thuật, cụ thể chỉ cái gì thì tự tìm kiếm, nước trong chuyện này quá sâu. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ôi trời ơi, đây là chuyện có thể nói sao? Phòng livestream sẽ không bị khóa chứ, mọi người hãy gõ bảo vệ lên màn hình. Hai giáo sư sao có thể dễ dàng điều động hồ sơ? Đằng sau chuyện này hình như liên quan đến một số vấn đề tham nhũng không thể nói. Bọn họ rất sợ phòng livestream bị khóa. An Như gõ nhìn màn hình đầy chữ bảo vệ, bưng chén trà lên uống một ngụm. Trà, không cần lo lắng, so với việc lo lắng cho cô, khán giả càng nên lo lắng cho những người đó. Bây giờ sự việc đã bại lộ, chờ đợi bọn họ sẽ là giông tố bão bùng. Người dẫn chương trình hoạt động trợn to mắt, kêu khổ không dứt. An Như cố nói có đầu có đuôi, cộng thêm uy tín trước giờ của cô, không giống như đang nói dối. Xong rồi, người đại diện thương hiệu của bọn họ sắp xong đời rồi. Chuyện này nếu là thật, nhất định sẽ chấn động cả giới giải trí. Còn sẽ chấn động cả nước. Cách chương.